chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262 tang thi vây ẩu tương đương. Chương 1262, 1263 tang thi vây ẩu tương đương. Một cái khác kêu tạp đinh người, cũng đầy mặt tuyệt vọng nhìn kia hai cái đồng bạn, bị các tang thi đại tá tám khối trực tiếp đem trái tim đều đào đi ra ngoài. Ruột đều rớt ở bên ngoài, hắn cả người đều trợn tròn mắt. Tư Đồ Phong hét lớn một tiếng nói. Đều còn thất thần làm cái gì? Hướng cửa chạy a! Rồi sau đó múa may khảm đao. Một đao một cái, nhanh chóng giải quyết vài cái. Đao đao đều là một đao chí mạng. Chém rớt các tang thi đầu, có đầu đều rớt. Cư nhiên còn chưa có chết, như cũ có thể giết người. Nhưng cũng đã tìm không ra phương hướng rồi, Tư Đồ Phong biên đánh biên lui. Từ trong giáo đường đầu, cái kia đen như mực cửa động, không ngừng trào ra vô số tang thi. Một đám tử trạng thoạt nhìn thảm thiết cực kỳ, tạp đinh cùng áo khắc lợi kích động hét lớn. Là đoàn phim người, là đạo diễn bọn họ, a a a, cư nhiên tất cả đều biến tang thi. Những người đó, lừa gạt chúng ta, bọn họ rõ ràng nói. Chúng ta có thể mạng sống. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, liền có thể mạng sống. Hiện tại lại hảo, đều đã chết, chỉ còn lại có chúng ta hai người, áo khắc lợi kích động nói. Không đúng, còn có Phong, hắn nhất định có thể cứu chúng ta. Nhất định có thể, chúng ta đây nghe hắn. Ra bên ngoài chạy, khẩu súng kia hảo. Còn có hắn cho chúng ta bom. Có tang thi, chúng ta liền thượng. Vô luận như thế nào? Cũng muốn tồn tại, bằng không, một khi nơi này luân hãm, tang thi quần thể thoát ly nơi này, liền sẽ đi tập kích tiếp theo cái trấn nhỏ. Nhân viên bị cảm nhiễm đến càng ngày càng nhiều, tang thi càng ngày càng nhiều, như vậy gặp phải tận thế kia một ngày, cũng liền không xa. Đúng vậy, chúng ta muốn tồn tại rời đi nơi này. Hai người hướng tới giáo đường cửa chạy tới. Lại bị hàng rào sắt cấp ngăn ở bên trong, chìa khóa đâu? Mau, mở cửa, tang thi đàn mau lao tới, không tốt, chìa khóa ở bọn họ trong tay. Ta thiên, hàng rào như vậy cao, theo sau lao tới Tư Đồ Phong nổi giận gầm lên một tiếng nói. Mau, chạy, số lượng càng ngày càng nhiều, môn bị khóa, chìa khóa không ở chúng ta trên người, chạy không ra được a, bò cũng muốn bò đi ra ngoài. Tang thi quá nhiều, nói, liền thấy tang thi đều đã từ trong giáo đường, chạy đến trong viện tới, tốc độ bay nhanh, bộ dáng ở trong đêm đen đều thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Tư Đồ Phong hét lớn. Mau, lại không đi thật sự đã muộn, dù sao lão tử sẽ phi. Bị buộc nóng nảy khẳng định là bảo mệnh quan trọng, nhưng không đến kia một khắc. Tuyệt đối không bại lộ, âm thầm còn có người nhìn chằm chằm đâu, vẫn là hắn dùng thần thức đều siêu. Tầm không đến người, nhanh chóng, hướng hàng rào sắt thượng bò, tạp đinh, cùng áo khắc lợi đều bị bức nóng này. Cũng đi theo bò, hàng rào rất cao, nhưng bọn hắn tốc độ thực mau, các tang thi đuổi theo. Thấy bọn họ bò lên trên đi, ngay từ đầu còn sẽ không bò. Đến mặt sau lại cũng học bò hàng rào, ngoạ tao. Này rốt cuộc cái gì ngoạn ý nhi, cư nhiên còn sẽ bò tường, mau, bị bắt lấy nhất định phải chết, sẽ bị kéo đi xuống, bị buộc bò, cũng đích xác thực mau. Đột nhiên, áo khắc lợi chân không dẫm ổn, cả người bị rơi trên hàng rào sắt thượng. Tư Đồ Phong nhanh chóng duỗi tay lôi kéo. Cho hắn kéo đi lên, áo khắc lợi thiếu chút nữa không sợ tới mức đái trong quần, cẩn thận một chút. Mau bò, hảo, lần này bắt đầu thật cẩn thận, chỉ chốc lát sau. Ba người đều bò tới rồi hàng rào đỉnh núi, lại phát hiện. Bên ngoài cũng tụ tập không ít tang thi, đánh giá đều bị bên này động tĩnh. Cấp hấp dẫn lại đây, áo khắc lợi cùng tạp đinh. Đều cảm giác được thật sâu tuyệt vọng, chẳng lẽ chúng ta lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Thật sự liên, trốn không thoát đi sao? Ta không muốn chết, lão bà của ta cùng hài tử, còn ở nhà chờ ta kiếm tiền về nhà đâu? Ta càng không muốn chết, ta đều còn không có cưới lão bà, ta ba mẹ còn chờ ta mang bạn gái về nhà đâu? Tư Đồ Phong nhíu mày nói, ai nói các ngươi sẽ đã chết, đi theo ta đi. Tư Đồ Phong nhanh chóng từ hàng rào thượng bò đến trên tường vây, áo khắc lợi cùng tạp đinh trên mặt không khỏi vui vẻ nói, đối Nga còn có vách tường, chúng ta bò nhanh lên, đến bên kia không có tang thi địa phương nhảy xuống đi, tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, mau, bọn họ đuổi theo, tang thi nếu sẽ bò hàng rào sắt, tự nhiên cũng sẽ bò tường, chính là không ai loại như vậy ổn là được. Dù sao cũng là không có chỉ số thông minh đồ vật, bò lên tới 7-8 cái. Cuối cùng có thể ngã xuống 5-6 cái loại này. Còn có 2-3 cái chưa từ bỏ ý định ở phía sau truy đuổi, ba người đi vào một chỗ. Không có tang thi đất trống thượng, nhanh chóng nhảy xuống, những cái đó cắp tang thi, lại cũng đều đuổi theo. Tư Đồ Phong hét lớn, mau, đuổi kịp, chúng ta hướng bên kia chạy. Bên kia, tuyệt đối là an toàn nhất địa phương. Tư Đồ Phong dùng thần thức đảo qua. Bên kia không có tang thi, lại có vài phần thần bí quái dị hơi thở, lại cũng tưởng không được như vậy nhiều, trước bảo toàn hai. Người kia lại nói, áo khắc lợi cùng tạp đinh, đi theo hắn ở trái, nhưng lại do dự nói, bên kia không thể đi à, vì cái gì? Tư Đồ Phong khó hiểu nói, bên kia là trấn nhỏ thượng cấm địa, là không cho phép người đi vào, vậy càng muốn vào đi. Nguy hiểm nhất địa phương, tuyệt đối là an toàn nhất địa phương, hảo đi, cũng không địa phương đi, lưu lại cũng là tử lộ một cái, vậy nhanh lên. Bị đuổi theo đã có thể không hảo, mà Tư Đồ Phong đi nơi đó. Lại là cái mộ địa, bên trong thoạt nhìn, âm trầm đến cực điểm, ba người đi vào mộ địa bên trong. Những cái đó truy đuổi tang thi, đột nhiên liền đều biến mất, không có lại theo kịp. Tư Đồ Phong mày không khỏi một khóa, liền cắt tang. Thì đều sợ hãi địa phương, nơi này, là địa phương nào, vì sao sẽ bị xưng là cấm địa. Không biết, chúng ta tới nơi này thời điểm, đã bị báo cho, nơi này tuyệt đối không thể tới, cũng không có người dám đặt chân nơi này, liền không có người tiến vào quá. Không có, các ngươi xem, nơi này là cái gì? Mộ bia, a, quỷ a, câm miệng, trên đời này không có quỷ, nơi này là mộ địa, người chết yên giấc địa phương, người chết còn không phải là quỷ sao? Tư Đồ Phong cười lạnh nói. Không nghĩ tới các ngươi người phương Tây, cũng đều như vậy mê tín ách, người phương Tây sau khi chết cũng có linh hồn hảo sao. Trước hướng trong đầu đi thôi, nhìn xem mộ địa mặt sau, là địa phương nào, tổng muốn tìm một chỗ, trước dàn xếp xuống dưới, hảo này tuyệt đối là kinh tâm động phách một đêm, ba người thể xác và tinh thần mỏi mệt, đi tới mộ địa cuối. Phát hiện bên kia ra một đạo rất cao vách tường. Cái gì đều không có, Phong, nơi này chỉ có một đạo vách tường, an toàn, chúng ta đây có thể nghỉ ngơi sao? Có thể mượn điểm nước chúng ta uống sao? Chạy lâu như vậy, khát. Tư Đồ Phong yên lặng uống một ngụm thủy, đem ấm nước đưa cho bọn họ thực rõ ràng. Kia ấm nước là không nghĩ muốn, rồi sau đó, ánh mắt sâu thẳm ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua kia tường cao, dùng thần thức, hắn có thể điều tra đến, tường cao lúc sau, có thực đáng sợ đồ vật tồn tại, đến nỗi là cái gì? Hắn thật đúng là điều tra không ra, chỉ nghĩ, chờ hai người đều ngủ rồi lúc sau, thượng vách tường đi điều tra một phen. Hết chương.